Yêu cung, chương 824, thế giới chi thủ, góc truyện audio.com, Trầm Điển một đao huy động, một mảnh bắp thịt bị Trầm Điển mạnh mẽ cắt bỏ khỏi ngực. Trầm Điển không hề tỏ ra đau đớn, một tay hắn chỉ về phía không trung, đại trận thương long sinh sát lại bày ra. Tuy nhiên lần này sinh trận bên trong đại trận sinh sát đã biến mất, chỉ còn lại có sát trận. Lão Kỳ Lân, ta đến giúp ngươi. Huyền Vũ Vương từ dưới đất phóng lên trời, hóa thành bản tôn, không hề nhỏ hơn so với bản tôn của Kỳ Lân Vương. Mai rùa che kín một góc bầu trời. Lúc này bên trên lưng rùa của Huyền Vũ Vương chớp động nhật nguyệt tinh không. Trong tinh không chớp động, vô số thương long trùng kích vào lưng rùa của Huyền Vũ Vương. Lão Ô Quy, hôm nay ta liền phá Huyền Vũ Thuẫn của ngươi. Chiến đao thương long trong tay Trầm Điển đã biến mất từ lâu. Lúc này chiến đao thương long đã biến thành mắt của sát trận, Trầm Điển chính là người thao túng toàn đại trận. Hắn giống như ma thần đứng trong cửu thiên điên cuồng giết người. Răng rác, một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Tia chớp này trực tiếp chém thẳng vào lưng rùa của Huyền Vũ Vương. Tuy rằng tinh không nhật nguyệt trên lưng rùa theo đó mà mờ đi không ít. Tia chớp qua đi, vô số thương long không ngờ hợp thành một chiến đao màu xanh từ trên trời giáng xuống. Chiến đao này lóe giết sát niệm giống như sát thần cửu thiên đến thế gian. Mau tránh, đó là sát chi nhận. Chuyện tiên hiệp chuyện phun lão thương long bối rối. Ngày hôm nay bọn họ đã thật sự chọc giận Trầm Điển. Sợ là không dễ dàng giải quyết được. Ngay cả sát chi nhận Trầm Điển cũng đã lấy ra. Xem ra hôm nay không thấy máu hắn tuyệt đối không chịu thu hồi đại trận sinh sát. Thế giới chi thủ, Kỳ Lân Vương phun ra một đám mưa máu. Trong mưa máu thế giới thụ dao động. Vừa nãy thế giới thụ cản trở thuận nghịch chi đao đã bị tổn thương. Tuy nói thế giới thụ là do sừng của Kỳ Lân Vương ngưng tụ ra, nhưng nếu so với chiến đao thương long của Trầm Điển do 9999 chiến hồn thương long ngưng tụ vẫn kém hơn rất nhiều. Huyền Vũ đến thế gian, Huyền Vũ Vương cũng không cam lòng rơi lại phía sau. Huyền Vũ Thuẫn sau lưng chớp động tinh quang, không ngờ một ngôi sao lớn từ trên trời giáng xuống rơi vào bên trên Huyền Vũ Thuẫn. Một tấm khiên giống như huyễn thải hiện lên bên trên lưng của Huyền Vũ Vương. Đứt cho ta, Trầm Điển không hề để ý đến thế giới chi thụ và Huyền Vũ Thuẫn. Ngày hôm nay hắn nhất định phải lập uy, nếu như ngày hôm nay không lập uy, vậy cũng không cần nói chuyện với yêu tộc nữa. Một tiếng động rất lớn truyền đến, tiếng động này truyền từ man đảo đến, chỉ thấy ở vị trí trung tâm của man đảo bỗng nhiên xuất hiện một hố đen. Trong hố đen thân thể của Bạch Tinh giống như một ngôi sao băng xé gió bay thẳng tới, đón lấy sát chi nhận trên trời giáng xuống. Yêu tổ, nhìn đột nhiên yêu tổ xuất hiện, vô số đại yêu đều quỳ xuống đất lễ bái. Yêu tổ đến thế gian, ngay cả là sát chi nhận cũng đừng hòng chém được Kỳ Lân Vương và Huyền Vũ Vương. Một tiếng vang trầm thấp từ trên bầu trời truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy hai tay yêu tổ bắt được sát chi nhận từ trên trời giáng xuống. Nhưng ngay cả là chân thân yêu tổ xuất hiện cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cản được lưỡi đao sinh sát. Tuy nhiên lần này cũng coi như đã giải được một phần sát khí trên sát chi nhận. Sát chi nhận vốn vô cùng sắc bén, sát khí đã giảm xuống 3 phần 10. Tiếp theo chợt nghe đến một tiếng ầm, Huyền Vũ Vương đã bị vỡ vụn lưng rùa và kỳ. Góc truyện audio.com, Lân Vương toàn thân hỏa diễm từ trên trời ngã xuống đáy biển. Sau những tiếng kêu gào, vô số đại yêu nhanh nhảy vào trong biển kéo Huyền Vũ Vương với Huyền Vũ Thuẫn rạn nứt và Kỳ Lân Vương lên. Lúc này Huyền Vũ Vương còn tốt hơn một chút, tuy rằng thương thế nghiêm trọng nhưng có ít nhất có Huyền Vũ Thuẫn cản một chút lực lượng, cho nên cho dù bị thương nhưng vẫn có thần trí. Chỉ có điều thế giới chi thụ của Kỳ Lân Vương bị nổ nát. Thân thể to lớn đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết sống chết. Ha, trên cửu thiên, Bạch Tinh giống to một tiếng. Trước miệng hắn liền tạo thành một vòng xoáy lớn, Bạch Tinh đưa tay thăm dò bên trong, từng mảnh bể nát của thế giới chi thụ bay vào trong thời không được Bạch Tinh lấy ra. Bạch Tinh ném thế giới chi thụ về phía Kỳ Lân Vương. Khi thế giới chi thụ này bay tới trước người Kỳ Lân Vương liền biến thành một cái sừng. Cái sừng này kêu rắc một tiếng sau đó liền gắn vào trán của Kỳ Lân Vương. Khi chiếc sừng quay trở lại, khí tức của Kỳ Lân Vương mới chậm rãi ổn định lại. Vô số đại yêu căm tức nhìn Trầm Điển đứng trên bầu trời. Lúc này Trầm Điển cầm chiến đao thương long trong tay ngạo nghễ đứng trên cửu thiên, giống như một vị sát thần đứng đối diện với yêu tổ Bạch Tinh. Hừ hừ, yêu tổ, đây chính là đạo đãi khách của yêu tộc các ngươi sao? Trong mắt Trầm Điển mang theo mấy phần khinh thường, nói thêm nữa, hôm nay ta sẽ chém ngươi. Bạch Tinh không nói một lời vô nghĩa, trực tiếp nói ra một câu cuồng ngạo không biên giới như vậy. Câu nói này cũng khiến sắc mặt Trầm Điển đại biến. Phải biết rằng, nơi này chính là Man Đảo, nhìn đám đại yêu ở phía dưới mặt đất nhìn lên như hổ đói rình mồi. Nếu như yêu tổ ra lệnh một tiếng, chắc hẳn những đại yêu này liên hợp với yêu tổ cùng ra tay. Tới lúc đó hắn muốn chạy trốn cũng không đơn giản như vậy. Yêu tổ, ngươi không cần hù dọa ta. Hôm nay ta tới đây không phải để múa mép khua môi với yêu tộc các ngươi. Trầm Điển cố gắng trấn tĩnh, dù sao lần này hắn vẫn có sự trợ giúp. Tuy rằng không biết Hải Hoàng có đáng tin hay không, tuy nhiên hắn có thể cảm nhận được khí tức của Hải Hoàng. Nói vậy yêu tổ cũng có thể cảm thụ được, không phải vạn bất đắc dĩ yêu tổ Bạch Tinh tuyệt đối sẽ không giết mình. Hừ, yêu tộc chưa bao giờ múa mép khua môi với người khác. Nói ra ý đồ của ngươi đi, nếu như ngươi thực sự tới quấy rối, hôm nay ta ắt phải chém ngươi. Trên mặt Bạch Tinh đầy lạnh lùng, thật ra hắn đã sớm ra khỏi mộ của yêu tổ. Tuy nhiên hắn với Trầm Điển đều chỉ nhận được lực lượng truyền thừa mà không có linh hồn truyền thừa. Những ngày qua sở dĩ hắn ở trong mộ của yêu tổ cũng bởi vì thứ yêu tổ đời trước truyền thụ cho hắn. Bên ngoài chỉ biết là yêu tổ xuất hiện, lại không biết trên thực tế yêu tổ vẫn chờ trong mộ của yêu tổ chưa từng ra ngoài. Ha ha, yêu tổ tuy rằng ta không có thế lực lớn, nhưng thời đại lớn này lại ắt phải có tên của ta. Lần này ta tới đây cũng vì nhận sự ủy thác của người khác. Ta tin tưởng ta nói ra chuyện này ngươi nhất định cũng có hứng thú. Trầm Điển chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống đi tới bên cạnh yêu tổ. Vào lúc này đám đại yêu bên cạnh yêu tổ đều dùng một ánh mắt hận không thể ăn thịt người nhìn Trầm Điển. Vừa nãy nếu như không phải có yêu tổ ra tay, có lẽ Kỳ Lân Vương và Huyền Vũ Vương đã chết nuốt hận này. Cho nên cho dù Trầm Điển nói ba hoa trích chòe, những góc truyện audio.com, người ở đây cũng không muốn nghe, cách chương.